Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Thượng Đế Số. Muốn thuận lợi dùng ít nhất bước cân nhắc mang ma phương phục hồi như cũ. Đầu tiên muốn hiểu một cái khái niệm Thượng Đế Số. Cái gọi là Thượng Đế Số, chính là chỉ trả lại như cũ một cái tùy ý đánh loạn ma phương cần ít nhất bước cân nhắc. Từ ma phương bị phát minh, cũng bị số học gia môn là một loại giản lược trường học công cụ tới nay. Sẽ không đoạn có số học nhà vùi đầu vào đối với ma phương nghiên cứu. Mà Thượng Đế Số tìm càng là họ trọng chi trọng. Từ 30 đến 26, rồi đến 22, bọn họ bước chân chưa bao giờ dừng lại. Cho đến năm 2010, cái trò chơi này cùng số học xuôi ngược mà thành thần bí. Thượng Đế Số, rốt cuộc thủy lạc thạch xuất. Nghiên cứu, Thượng Đế Số, Nguyên Lão, môn học trước ba. Tân Tú, Rock Cai Kỳ, cùng với khác hai vị người hợp tác tuyên bố đối với Thượng Đế Số là 20 chứng minh. Cái này chứng minh quá trình cần bằng tính toán lượng. Có không sai biệt lắm Google công ty cung cấp tương đương với Intel 4 hạch tâm xử lý khí 35 năm. Không ngừng nghỉ tính toán cần thiết máy tính tài nguyên, mấy con số này không thể nghi ngờ là tương đối kinh khủng. Trò chơi dùng ma phương đánh loạn trạng thái mọi người đã xem qua. 6 cái màu sắc mỗi một ma khối vị trí đều là tương đối. Hơn nữa mỗi một cạnh khối đều là lộn hướng ngược lại. Thuộc về cái gọi là lớn nhất trạng thái hỗn loạn. Họ ít nhất trả lại như cũ bước chính là Thượng Đế Số trị số. Biết rõ Thượng Đế Số là bao nhiêu, vậy thì không thể nghi ngờ là biết tiêu chuẩn câu trả lời. Có thể Edward tiên sinh muốn xem là quá trình, mà không phải kết quả. Hai người này thì có rất khác biệt, muốn dùng 20 bước mang một cái đánh loạn ma phương phục hồi như cũ. Họ vận toán, operation. Lượng mặc dù không bằng Thượng Đế Số tìm như vậy bằng, nhưng đối với một đám nghiên cứu sinh mà nói, cũng là một cái tương đối khiêu chiến, mới bắt đầu nhảy vào trong đầu ý tưởng, dĩ nhiên là lợi dụng 6 màu xếp hàng tiến hành đẩy ngược. Thông qua kết quả thôi đạo quá trình, lợi dụng mỗi một lần xoay tròn hậu vị đưa màu sắc biến hóa tổ hợp tiến hành từng cái nghiệm chứng. Nhưng ý nghĩ này mọi người chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Rất nhanh thì lắc đầu buông tha. Nếu là bên cạnh mấy chục đài máy tính để ở chỗ này, mọi người còn khả năng hơi chút thử một chút. Phòng chừng nhất thời gian miễn cưỡng có thể suy diễn ra chuyển động bước. Nhưng lúc này mọi người ngoại trừ một bộ điện thoại di động liền không có bất kỳ có thể lợi dụng tính toán dụng cụ. Loại ý nghĩ này không khác nào nói vớ vẩn. Vì vậy, loại này tương đối không thiết thực biện pháp là không đáng tin cậy. 4.325 ức loại khả năng tính thử một lần làm liều phương pháp biến đổi không thích hợp. Mọi người chỉ có thể nâng cằm lên. Trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh, cùng mọi người bất đồng là trình giả bắt được ma phương. Trực tiếp trong lòng có dự tính đứng ở Edward tiên sinh trước mặt bắt đầu chuyển động. Thật ra thì, ở Edward tiên sinh giảng giải hoàn quy tắc trò chơi sau, trình dạ tâm liền có giải quyết ý nghĩ. Cũng đang lúc mọi người ngươi cạnh tranh ta cướp về phía trước nắm ma phương thời điểm. Đầu đã đem chuyển động quá trình thôi diễn một lần. Trình giả áp dụng tự nhiên không phải là lợi dụng màu sắc xếp hàng tiến hành đẩy ngược phương pháp. Cho dù hắn sức tính toán vượt xa người thường mười mấy lần, nhưng nói thế nào cũng so ra kém mười mấy đài siêu máy tính. Nếu hắn là cái số học gia, vậy dĩ nhiên cân nhắc là như thế nào vận dụng số học phương pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mang một cái phức tạp vấn đề đơn giản hóa, chính là số học công việc. Liền lấy trước mặt cái vấn đề khó khăn này mà nói. Từ số học góc độ nhìn, ma phương màu sắc tổ hợp mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng kỳ thật đều là do một loạt cơ bản thao tác sinh ra. Hơn nữa những thao tác đó còn cụ có mấy cái vô cùng đơn giản đặc điểm. bất kỳ một cái nào thao tác cũng có một cái ngược lại thao tác. Tỉ như cùng thuận kim chỉ giờ chuyển động ngược lại thao tác chính là nghịch kim chỉ giờ chuyển động. Mà đối với như vậy thao tác, số học gia môn kho quân dụng có một loại phi thường hữu hiệu công cụ đi đối phó nó. Công cụ này gọi là bầy bàn về. Bầy bàn về đối với giải quyết ma phương đủ loại vấn đề có rất tác dụng. Đối với ma phương nghiên cứu mà nói, bầy bàn về có một cái vô cùng trọng yếu ưu điểm. Chính là nó có thể đầy đủ lợi dụng ma phương tính đối xứng. Lợi dụng bầy bàn về kiến thức đi xem 4.325 ức cái này to con số lúc. Rất đơn giản liền sẽ phát hiện một cái sơ sót. Đó chính là cũng không cân nhắc đến ma phương là một hình lập phương sở có tính đối xứng. Như vậy đưa đến kết quả là kia 4.325 ức loại màu sắc tổ hợp có rất nhiều nhưng thật ra là hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua là từ khác nhau góc độ đi xem mà thôi. Vì vậy, chỉ bằng vào bầy bàn về tính đối xứng cái này hạng nhất, liền có thể dễ dàng nắm ma phương màu sắc tổ hợp giảm bớt hai cái số lượng cấp. Nhưng không biết sao 4.325 ức mấy con số này thật sự là quá mức bàng. Cho dù là giảm bớt hai cái số lượng cấp, cũng không phải có thể dùng người lực có thể tính toán. Cho nên lúc này, Trình Dạ thì không khỏi không lợi dụng một cái tân công cụ. Cái này tân công cụ tên gọi Web Phone Write cách tính. Khả dùng ở đường tắt ngắn nhất hoặc ngắn nhất bước tính toán. Web Phone Write cách tính thông qua phía đối diện phát triển. Thành lập hơn giống nhau tính toán đường tắt, mang vốn là vô cùng phức tạp tính toán biến thành chẳng qua là đơn giản lặp lại tính toán. Trình Dạ tay trái cầm bầy bàn về, tay phải cầm Web Phone Write cách tính, nhẹ nhàng thoải mái mang cái vấn đề này giải quyết. Nguyên vốn cần hơn 20 đài siêu máy tính vận hành một cái thời vận coi là lượng. Bị Trình Dạ dễ dàng giảm bớt đến một máy phổ thông máy tính 5 phút có thể hoàn thành trình độ. Két chi Trình Dạ chuyển động thanh âm cũng không. Vì vậy không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Nhưng an vị ở Trình Dạ trước mặt Edward không thể nào không chú ý đến vị này mới vừa bắt được ma. Phương liền không dàn nổi bắt đầu chuyển động đồng học. Edward trên mặt đầu tiên là hồ nghi. Khác đồng học cái nào không phải là bắt được ma phương sau suy nghĩ thời gian thật dài mới bắt đầu. Thực tế chuyển động, nhưng này vị ngược lại tốt. Ma phương đưa tới tay còn không có ngộ nhiệt, liền không dàn nổi bắt đầu thao tác. Cái trò chơi này cũng không phải là mạnh mẽ tốc độ trò chơi. Coi như mau hơn nữa, cũng không bằng chuyển động bước thiểu trọng muốn. Nhưng vô luận tâm làm sao suy đoán, S tiên sinh vẫn là đem tầm mắt rơi vào Trình Dạ tay không ngừng chuyển động ma phương bên trên. Hơn nữa tâm còn nói thầm chuyển động số lần. Hắn cũng rất muốn biết, lần đầu tiên thao tác, người bạn học này có thể cần bao nhiêu lần chuyển động mới có thể nắm ma phương trả lại như cũ? 30 lần, hay hoặc là 40 lần? Về phần 20 lần, Edward thật không tin Trình Dạ có thể mèo mu vơ cá rán như vậy tìm tới kia hơn 4.000 ức một phần. Trăm triệu, 1, 2, 3, 8, 9, 10 Edward từng bước con số thầm đếm đến. Theo con số bộc phát xu hướng 20, hắn tầm mắt cái đó ma phương 6 mặt màu sắc do trước lộn xộn bừa bãi trở nên bộc phát có quy luật. Lên, két chi an tĩnh phòng học. Dần dần bắt đầu có không ít người nắm tầm mắt đầu về phía trước đứng Trình Dạ. Bởi vì Trình Dạ là đưa lưng về phía bọn họ đứng đến. Vì vậy cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Chẳng qua là nhìn thấy Edward tiên sinh kia trợn bộc phát con ngươi. Trình Dạ chuyển động ma phương tốc độ cực nhanh. Đầu đã có cụ thể chuyển động quá trình. Căn bản không cần phải có quá nhiều dừng lại. Vì vậy, cũng không có để lại cho Edward quá suy tính nhiều thời gian. Mấy giây sau, ba tháp một tiếng, Trình Dạ mang trả lại như cũ hảo ma phương đặt ở Edward trước mặt trên bàn. Nhỏ mở miệng cười, 20 bước, trả lại như cũ xong.